Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 592, lộ ra kế hoạch. Vừa nói ra lời này, Đạn Mạc trong nháy mắt cao chiều. Ngưu Bức Phổ Lạp Tư, cho là chính kinh ca chỉ có thể múa mép khua môi. Hắc hắc, hắn chưa bao giờ thiếu kim câu được rồi. Trên mạng lục soát một chút chính kinh ca trích lời. Sẽ biết, ta chỉ có thể nói. Lý Thiết Trụ những lời này giống được lão tử nhiệt huyết sôi trào. Tự xưng là mãnh thú vẫn có chút kiêu ngạo, trên lầu vườn trẻ tốt nghiệp. Thiết Trụ rõ ràng nói không phải mình, là Trung Hoa mãnh thú độc hành. Còn lại đều là A Miêu A Cẩu. Chính hắn cũng là mãnh thú A. Thật là mạnh, bằng Lý Thiết Trụ viết ca khúc chất lượng số lượng. Hơn nữa tống nghệ cùng điện ảnh chất lượng. Nói một câu mãnh thú không quá phận chứ. Lãnh Ba nói với ta, hắn quả thật mãnh, các ngươi những thứ này chiêu đen, lại không thể đợi hai ngày. Bây giờ cái gì giờ phút quan trọng a? Nhìn một cái chính là đối diện thủy quân, nghiêng hoa mỹ viện cái kia quả thực chán ghét đến. Ta, có lý có chứng cớ, những thứ kia chán ghét lời nói đúng là ngài đại chặt nói. Còn không chỉ chừng này, nhìn đến đây cuối cùng biết tại sao Lý Thiết Trụ lão bị nhằm vào rồi. Ngải đại chặt, người đây hoàn toàn chính là tranh cãi, càn quấy, làm tất cả mọi người đều không thích ngươi thời điểm, đó nhất định là ngươi xảy ra vấn đề. Lý Thiết Trụ, lời này là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Ngải đại chặt sững sờ, thật giả, Lý Thiết Trụ lại nói, tái tác, ngài nói làm tất cả mọi người đều không thích ngươi thời điểm, nhất định là ngươi xảy ra vấn đề, ta đây cho ngươi xem một chút cái này. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động đưa cho ngài đại chặt. Phía trên là Phượng Hoàng Đài bây giờ livestream, cùng với Đạn Mạc, công giỏi từ xa một chút. Này heo chết thật kẻ đáng ghét, tốt kê nhi xấu xí, còn lưu tóc dài, nhà ta cậu cũng so với hắn anh Tuấn. Một bộ USA ngạo mạn, thật chán ghét, nhìn lần này, Hoa Sơn Luận Kiếm ta fan Lý Thiết Trụ rồi. Lúc trước vẫn đối với hắn vô cảm, cảm tạ ngài đại chặt, để cho chúng ta nhìn thấu công biết mặt nhọn. Lý Thiết Trụ ngươi cách Lãnh Ba xa một chút, có bản lãnh tới ngủ ta. Nhìn dày đặc Đạn Mạc, ngài đại chặt sắc mặt tái xanh, nhìn một chút người chủ trì Đậu Võ Thao. Đậu Võ Thao nói, chúng ta Đạn Mạc không có thủy quân, có cũng rất ít, bởi vì chúng ta áp tương đối ít lưu ý, tái tắc cũng là thực danh chế. Chỉ có xem tiết mục vượt qua một tuần người mới có thể phát Đạn Mạc. Tân chú sách nhân phát không được. Những thứ này đều là lão người xem. Ngải đại chặt không lời chống đỡ. Mụ, Lý Thiết Trụ, người trong nghề không thích ta, là ta vấn đề. Những người xem kia môn không thích ngươi, là ai vấn đề? Ngải đại chặt đem điện thoại di động đẩy ra. Xảo Ngôn lệnh sắc nói. Từ nơi này nhiều chút bình luận cũng có thể thấy được. Những người này không có văn hóa gì hàm dưỡng, càng chưa nói tới lý tính hay không. Ở trong xã hội, bọn họ là thuộc về tầng dưới chót nhất, là cái loại này chân chính ô hợp chi chúng. Bọn họ không có độc lập suy nghĩ, cũng không có minh biện thị phi năng lực. Đây cũng là ta giữ vững làm tiết mục giáo dục đại chúng nguyên nhân. Tin tưởng, những thứ này mắng ta nhân cũng không có xem qua ta tiết mục. Lý Thiết Trụ, hắc hắc hắc. Những người này cũng xem qua ngươi tiết mục. Ha ha, ngươi xem, ngải đại chặt, giả, nhất định là giả. Ta người xem không thể nào như vậy không tư chất. Không thích ta, chính là ta vấn đề. Không thích ngươi, chính là người xem tư chất không được. Không biết đều là song tiêu cẩu. Ta coi như là kiến thức. Ngươi chả thế nào mắng chửi người. Lý Thiết Trụ cất điện thoại di động. Mắng chửi người tính là gì? Muốn không phải làm tiết mục, ta có thể sẽ ói miệng ngươi thủy. Hơn nữa tư chất chuyện này đi. Điểm số thời điểm, đem ngươi làm chán ghét đến nhân ra thời điểm. Nhân ra vẫn không thể mắng đôi câu sao. Nói phải trái, ngươi lý tính yêu nước quan điểm. Ta cũng cảm thấy chán ghét. Ngải đại chặt theo bản năng né một chút. Nói, nhân phải lý tính. Đây là khác biệt với động vật căn bản. Ta lý trí có lỗi. Lý Thiết Trụ, cá nhân ta cảm thấy yêu nước là một loại cảm tình. Cảm tình đều là manh tóng, không cần lý tính. Lý tính sinh ra không phải cảm tình, mà là lợi ích lái. Tỷ như ngươi lý tính yêu nước, mấy năm trước quốc gia còn không có mạnh như vậy thời điểm. Ngươi có lúc chê cổ điền xác lập là làm thổ phỉ cách mạng phương hướng. Lại vừa là nói bảo đảo cũng không phải là từ xưa tới nay. Còn loạn xả cái gì đê vệ quân chính là nghe đê chỉ huy quân đội. Đây chính là sao sao a? Mà khi quốc lực cường thịnh sau, 2 năm qua ngươi bắt đầu nói quốc gia của ta cường đại vô cùng rồi. Ngải đại chặt, ta đây là lý tính phân tích, có đối cũng có sai. Lý Thiết Trụ, Internet là có trí nhớ. Ngải đại chặt luống cuống, vậy thì như thế nào? Này nhiều lắm là kêu lời thật thì khó nghe. Chúng ta đang suy tư quốc gia này tệ đoan hòa, chỉ có biết sai mới có thể thay đổi chính, mới có thể tốt hơn. Lý Thiết Trụ, chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trung Hoa trên đời tốt nhất. Không tì vết chút nào. Chúng ta là cảm tính mà manh tòng. Chỉ cần quốc gia yêu cầu, một nhóm lớn người trẻ tuổi cam nguyện bị chết, không hỏi một câu tại sao mưu đồ gì. Cái này gọi là cảm tính. Mà các ngươi thì sao? Lý tính địa suy tính một chút có đáng giá hay không sao? Hay lại là lý tính suy nghĩ một chút? Phát hiện, nhà nguyên lai ta là USA. Ngải đại chặt nói, người đây chính là vu hãm rồi. Không thể bởi vì ta phê bình qua quốc gia mình liền hủy bỏ ta đối tổ quốc cảm tình. Có đôi lời gọi là ái chi thâm trách chi thiết. Chúng ta chỉ là hy vọng nàng trở nên tốt hơn. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, nhìn ngải đại chặt, không có lập tức nói chuyện. Ngải đại chặt đột nhiên cảm giác ra đầu một trận ngứa khó nhịn. Lý Thiết Trụ thiêu mi, ngứa lời nói, người gãi gãi, ngải đại chặt nhắm hai mắt lại, không để ý tới, ta là tuyệt đối không thể gãi đầu, ta mẹ nó liền thích biển tia bay. Lý Thiết Trụ lại gãi gãi lỗ tai, nói như ngươi vậy. Ta ngược lại thật ra không lời chống đỡ. Nhưng ta lại một cái tiểu tiểu nghi ngờ. Tại sao trong miệng ngươi USA Mân Quốc cũng cao lớn như vậy bên trên? Thậm chí mặt thiên trúc đều là không tranh quyền thế thiên đường. Hết lần này tới lần khác Trung Hoa cùng Trung Hoa nhân không chịu được như thế chứ? Là bởi vì ngài, ái chi thâm sao? Ngài đại chặt, cái này gọi là dùng toàn cầu hóa nhãn quang nhìn vấn đề. Mọi việc người khác tốt, chúng ta nhất định phải học tập, chúng ta kém nhất định phải sửa lại. Như vậy, quốc gia chúng ta cùng người trong nước càng mạnh, có gì không thể, dường như có lý có chứng cớ. Lý Thiết Trụ xoay mình chính là một cái hồi mã thương. Tỷ như, Trung Hoa người là toàn thế giới thích chiếm nhất tiện nghi nhỏ. Trung Hoa cùng USA khác biệt lớn nhất chính là quy tắc ngầm. Tứ đại phát minh tất cả đều là giả. Người Hán không có nhất âm nhạc tế bào. Hán phục chính là thụ diệp tử. Minh đại là tam vô triều đại thát thanh anh chủ lớp lớp xuất hiện. Trở lên mỗi một câu đều có xuất xứ. Thậm chí có video. Như vậy, xin ngươi giải thích một chút. Thế nào cái ái chi thâm trách chi thiết? Ngả ni mặc theo bản năng đưa tay gãi đầu. Lại mạnh mẽ dừng lại. Sờ chán một cái. Không có lập tức nói chuyện, Lý Thiết Trụ tra hỏi, nếu như ta thưởng thức ngươi đã từng ca khúc, liền có thể mắng bây giờ không viết ra được bài hát ngươi là não tàn sao? Không thể chứ, ngài thật thông minh, phần tử trí thức cao cấp, ngả ni mặc bắt đầu giải bày, chiếm tiện nghi nhỏ điểm này không cần phải nói chứ. Ta nói không sai, Lý Thiết Trụ, sai lầm rồi, cha ta liền không phải. Kiếm 2000 có thể quyên 200. Rất nhiều người đều là như vậy. Như ngươi vậy vũ đoạn có kết luận. Thật sự có chút tự bạo hiểm nghi. Quy tắc ngầm đây. Ngươi cũng là trong vòng nhân. Ngươi không có thể phủ nhận Trung Hoa quy tắc ngầm tồn tại chứ. USA không có sao? Dĩ nhiên không có. USA chưa bao giờ nói đối nhân xử thế. Cũng sẽ không có không bình thường trao đổi ích lợi. Bọn họ đều là theo như quy củ. Minato sự kiện, à, không tính là sao? Không đề cập tới chính trị. Người Hán không có âm nhạc tế bào. là tương đối còn lại dân tộc mà nói. Ta nói rất khách quan, cũng không phải có thể chê bai. Nếu như không phải đại hán chủ nghĩa, thì sẽ không cảm thấy mạo phạm. Không cảm thấy mạo phạm, chính là cảm thấy có điểm giống chửi mình mụ lùn xấu xí xúc. Về phần Thát Thanh, ha ha, thứ nhất thẻ bất bình đẳng điều ước thánh quân. Làm gì cái gì không được tham ô hạng nhất thập toàn lão cẩu. Những thanh cung đó vai diễn cũng không dám như vậy giặt rửa. Người văn hóa có hạn, ta đã nói với ngươi không được. Phàm là kiến thức số lượng lớn đủ, cũng biết ta nói mặc dù không êm tai, nhưng là sự thật, con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Hai người giao phong đã tiến vào ác liệt, lẫn nhau vạch mặt cái loại này, hoàn toàn không nể mặt. Người chủ trì đậu võ thao cũng không ngăn cản, ngược lại thích nghe ngóng. Đối với luôn luôn đặc lập độc hành Phượng Hoàng Đài mà nói, bọn họ chưa bao giờ sợ các khách quý ở hiện trường cày vả hoặc là đánh. Bọn họ cái mông rất chính, nhưng lại ôm đủ loại thanh âm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ ở quốc nội không thể bên trên đài truyền hình vệ tinh. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ lập trường. Ngả Ni Mặc lạnh rên một tiếng, lại muốn gãi đầu, lần nữa cưỡng ép nhịn được. Quần chúng, ô hợp chi chúng, tuyệt đại đa số đều là rác dưới dân cư, là gánh nặng, chân chính khiêng cái thế giới này tiến tới là tinh anh giai cấp. Cho nên, ta với ngươi nói không được, ngươi cảnh giới quá thấp, nhỏ mọn mà thiên kích, nếu như quốc gia này thích ngươi người xem quá nhiều ta, kia quốc gia này xong đời. Cũng là một đám không có tư tưởng ngu xuẩn dê. Ở hớt đinh đóc xua đuổi hạ chạy ngược chạy xuôi bận rộn cả đời. Cuối cùng chỉ bất quá bị Mục Dương Nhân giết chết ăn thịt vận mệnh. Đoạn văn này, nhưng thật ra là rất có chút nước bình. Ít nhất, nói ra Lý Thiết Trụ cùng hắn giữa căn bản khác nhau. Đó chính là Lý Thiết Trụ là thực sự nhà quê. Lý Thiết Trụ lại càng xảo quyệt. Dân chúng là dê. Người đó là hớt đinh đóc. Ai lại vừa là Mục Dương Nhân? Người nghị ám chỉ cái gì? Cái này thì có chút ngoan. Trải qua Lý Thiết Trụ như vậy một phản hỏi. Vốn là vấn đề không lớn lời nói. Trở nên vô cùng nguy hiểm đứng lên. Ngả Ni Mặc cũng có chút loạn. Ta là ví dụ. Người gấp như vậy với xuyên tạc. Là đang sợ cái gì? Lý Thiết Trụ. Ta yêu nước vô tội. Ta cái gì cũng không sợ. Chính bởi vì. Nhi không chê mẹ xấu, cẩu không chê nhà nghèo, ta là Trung Hoa thằng nhóc, ngươi là nhà nào cẩu? Ngả Ni Mặc chỉ cảm thấy trên da đầu phảng phất có một vạn con kiến đang bò. Nhột khó nhịn, hàng này xảy ra chuyện gì? Những lời này không phù hợp chỉ số thông minh của hắn a. Hắn không có tức giận, bị mắng là cẩu, cũng không có tức giận, mà là trước sợ hãi. Lúc này Lý Thiết Trụ sức sống chính mãnh, hệ thống bên trong tâm linh tổn thương, hệ thống đã từ hồng sắc biến thành màu cam, phảng phất nung đỏ than. Ngả Ni Mặc đang muốn cãi lại, người mắng ta có thể hiểu được, người trình độ học vấn không cao. Lý Thiết Trụ trực tiếp ngắt lời nói, người là đại học tứ nghiệp, cũng chính là một trung học đệ nhị cấp văn bằng, hai ta không sai biệt lắm, lại nói. Quá 2 năm ta có thể bắt được đại học văn bằng. Ngươi không có, chớ cùng ta đây trang bức. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần phải vòng vo. Cái gì ta cuộc sống riêng, ngươi quốc tịch vấn đề, hay lại là hai ta người nào thích quốc vấn đề, cũng không trọng yếu, không đều là mượn cớ sao. Liền rất đơn giản, Nam Phương hệ phái ngươi tới hách mất ta, tốt bắt lại ta cướp đi lợi ích cùng sức ảnh hưởng. Ta bên này đơn giản hơn, ta chính là mãnh thú, các ngươi thế nào chỉ dê bò dám mạo hiểm đầu, ta liền ăn ai, bao gồm ngươi, đồ nghèo mà cái muỗng thấy. Ngả Ni Mặc rốt cuộc không nhịn được, gãi đầu một cái, đầu tiết theo tóc dài tung bay, ở trong màn ảnh phá lệ rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.